tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 15, chàng trai thân yêu, mong cậu luôn bình an vô sự. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng trôi qua từng ngày, Lộ Hủ dạy ôn dạng môn toán. Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết. Tống Từ tự trêu Lộ Hủ chắc chắn sẽ đổ gục, luôn bị Lộ Hủ cười mắng là cút đi. Sau đó cậu thật sự đi ngắm mấy con mèo con, mỗi sáng đều đến đó canh giữ mấy ngày. Cuối cùng cũng gặp lại Trần Nam, cô thường đến cho mèo ăn, còn làm cho chúng một cái ổ đơn giản. Lúc đó, cậu không quấy giày, chỉ dựa vào góc tường lặng lẽ nhìn. Trong giờ ra chơi, Tống Từ tự cổ vũ Lộ Hủ lên tầng 2 tìm ôn dạng. Khi xuống lầu, đi ngang qua lớp 10 năm, cậu giả vờ vô tình nhìn vào trong, cố gắng nhớ lại vị trí mà cô ngồi khi gặp lần trước. Có vẻ là ở cạnh cửa sổ, vậy nên bước chân vốn rất nhanh của cậu chậm lại. Cậu nhìn về phía người ngồi cạnh cửa sổ, chỉ có vài ghế ở hàng đầu tiên là không có người. Đi ngang qua vị trí thứ hai trong dãy, cửa sổ mở ra, một cơn gió thổi qua khiến sách vở trên bàn lay động. Cuốn sách ngữ văn vốn được xếp gọn gàng cũng bị mở ra. Cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua. Trên sách viết, lớp 10 năm Trần Nam, cậu còn chưa kịp nhìn kỹ thì bị Lộ Hủ kéo đi. Cậu làm gì vậy? Đi chậm thế. Chờ đã. Chờ đã. Cậu vùng vẫy, liên tục ngoảnh đầu lại. Các học sinh xung quanh tò mò nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu. Ngay giây tiếp theo, Trần Nam từ cửa trước bước vào lớp. Động tác ngừng lại một chút, sau đó ngồi vào vị trí vừa rồi. Cậu bị kéo đi, trong lòng xác định, thì ra cô tên là như vậy. Trần Nam không để ý thấy điều gì bất thường. Cô liếc nhìn phía trước. Trong giờ ra chơi, nhiều học sinh đứng ngoài hành lang, vô số bóng lưng trong bộ đồng phục xanh đậm. Chỉ trong một lần nhìn thoáng qua, cô đã tìm thấy Lộ Hủ giữa đám đông. Có lẽ đây là siêu năng lực mà mỗi người có được khi thích ai đó. Có thể nhận ra người ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên trong đám đông. Cô không nhìn thấy mặt cậu, nhưng có thể nhận ra cậu từ trang phục và dáng người mảnh khảnh ấy. Đôi giày trắng quen thuộc cậu đang mang, áo ngắn tay màu xanh đậm và quần thể thao màu đen. Bóng lưng đó của cậu chứa đựng quá nhiều ánh nhìn của cô. Cô quá quen thuộc với bóng lưng đó rồi. Nhiều năm sau, khi có ai đó hỏi cô về mối tình yêu thầm là gì, trong đầu cô lúc nào cũng hiện lên bóng lưng quen thuộc nhưng xa lạ ấy. Cô nhất định sẽ nói, thứ mà tôi quen thuộc hơn cả dáng vẻ của bạn, chính là bóng lưng của bạn. Cậu thiếu niên mà trong thanh xuân của cô mãi chỉ có thể nhìn thấy từ phía sau lưng cậu. Như gió như mưa, như một giấc mơ giữa ban ngày, những đau lòng trong giấc mơ ấy, không ai biết cả. Trần Nam ngồi trong lớp tiếp tục làm bài tập, một chồng đề dày, cô cứ từng tờ làm, chẳng bao giờ thấy mệt. Một lúc sau, Cố Dương Thanh đứng ở cửa lớp gọi cô. Trần Nam, Triệu Ngọc Phương tìm cậu. Cô đặt bút xuống, xác nhận lại lần nữa. Thấy Cố Dương Thanh gật đầu chắc chắn, Trần Nam mím môi, trên đường đi đến văn phòng. Cô hồi hộp nghĩ lại những chuyện mình đã làm mấy ngày qua. Dường như không có gì sai cả. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, cô bước vào văn phòng của Triệu Ngọc Phương, gõ cửa và nói, báo cáo, vào đi. Triệu Ngọc Phương ngẩng đầu lên, nhanh chóng gọi Trần Nam lại, trên môi nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lại khiến cô càng thêm căng thẳng. Cô ơi, cô tìm em có việc gì à? Cô nhỏ giọng hỏi. Có chút sợ hãi, Triệu Ngọc Phương kéo cô lại gần, nhẹ nhàng nói chuyện, không có gì đâu, em đừng căng thẳng. Chỉ là cô muốn nói chuyện với em về gia đình thôi. Nghe nói bố em mất sớm, trong nhà chỉ còn hai mẹ con em thôi phải không? Trần Nam không ngờ Triệu Ngọc Phương lại nhắc đến chuyện này. Khi nhắc đến bố, ánh mắt cô bỗng chốc trở nên u buồn. Cô, dạ, một tiếng, không rõ cảm xúc, Vậy trong nhà em còn ai khác không? Cô không hiểu tại sao Triệu Ngọc Phương lại quan tâm đến chuyện gia đình mình như vậy. Nhưng vẫn trả lời, ông bà nội không ở đây. Ông ngoại mất sớm, bà ngoại cũng đã mất năm ngoái. Khi nhắc đến bà ngoại, giọng cô nghẹn lại, khi nói tiếp đã có chút nghẹt ngào. Cô quay đầu nhìn xung quanh, trong văn phòng chỉ có vài giáo viên. Giọng của Triệu Ngọc Phương rất nhẹ, không gây chú ý. À, ra vậy, cô gọi em đến đây hôm nay, chủ yếu là vì chuyện huấn luyện quân sự lần trước. Dù đã qua lâu rồi nhưng cô vẫn lo lắng. Nếu em gặp chuyện gì tương tự trong lớp, nhất định phải nhớ đến tìm cô. Biết không, Triệu Ngọc Phương là một giáo viên có trách nhiệm. Trần Vĩ lo lắng cho cháu gái, nên nhờ cô chăm sóc nhiều hơn. Là giáo viên chủ nhiệm của Trần Nam, việc xử lý tốt mối quan hệ giữa các học sinh cũng là điều cô nên làm. Triệu Ngọc Phương nói chuyện với Trần Nam rất lâu, toàn bộ là về gia đình, về bố mẹ cô, dù là lời nói xuất phát từ ý tốt, nhưng Trần Nam vẫn cảm thấy khó chịu. Cô không muốn kể cho ai về hoàn cảnh gia đình mình, cũng không muốn nghe những lời tỏ ra thương hại như vậy. Em biết rồi à? Cô đáp một cách ngại ngùng. Gia đình cô từ nhỏ đã không được người ta thương hại thì cũng bị chê cười. Nhưng cô không mong muốn điều đó. Cô chỉ là một học sinh bình thường, không cần sự đối xử đặc biệt gì cả. Triệu Ngọc Phương vẫn đang nói không ngừng, cho đến khi có tiếng báo cáo vang lên ở cửa văn phòng, bà mới dừng lại. Trần Nam nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên, lúc này Lộ Hủ đang đứng ở cửa, chắc cũng đã đứng được một lúc rồi. Triệu Ngọc Phương nói, vào đi, cậu cầm một tờ để bước vào. Cô và cậu nhìn nhau một cái, rơi vào ánh mắt của cậu khiến Trần Nam không biết trốn đi đâu. Cô lập tức cúi đầu, cô ơi, em còn phải làm bài tập, nếu không còn việc gì thì em xin phép về trước. Được rồi, em về trước đi, Triệu Ngọc Phương gật đầu. Trần Nam cúi đầu, bước qua bên cạnh Lộ Hủ. Lộ Hủ à, em đến đây làm gì vậy? Cô Triệu, em có câu này không hiểu lắm, muốn hỏi cô. Phía sau vang lên tiếng nói chuyện giữa cậu và Triệu Ngọc Phương. Mặt Trần Nam nóng bừng, không biết Lộ Hủ có nghe thấy lời Triệu Ngọc Phương vừa nói hay không. Cô khẽ cúi đầu, cảm thấy sự xuất hiện của Lộ Hủ vừa rồi khiến mọi thứ vốn đã khó xử lại càng thêm khó chịu. Cô không muốn Lộ Hủ nghe thấy những lời vừa rồi, không muốn cậu nghe về chuyện gia đình mình, cũng không muốn cậu nghe thấy giọng điệu mang chút thương hại của Triệu Ngọc Phương. Sợ rằng cậu có nghe thấy cũng sẽ thương hại cô. Trần Nam cảm thấy thật xấu hổ, chỉ vì chuyện gia đình mà bị cô giáo đặc biệt gọi vào văn phòng để an ủi. Lại còn đúng lúc đó gặp Lộ Hủ. Tống Từ tự đứng tựa vào lan can bên ngoài văn phòng chờ Lộ Hủ. Quay đầu lại nhìn thấy Trần Nam đang bối rối. Cậu không hiểu, nhìn bóng lưng cô đi xa dần, muốn gọi cô lại nhưng lại không dám. Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng Trần Nam đi vào lớp, chẳng mấy chốc Lộ Hủ cũng từ trong văn phòng bước ra. Nhìn gì đấy, đi thôi. Vừa nãy cô Triệu nói gì với nữ sinh đó vậy? Tống Từ tự quan tâm hỏi. Lộ Hủ nghe vậy, ngơ ngác chớp mắt. Mình không biết, cậu đứng cách cửa khá xa. Bên ngoài giờ ra chơi rất ồn ào, cậu không nghe thấy gì cả. Ở cái tuổi đó, 16-17, cô không muốn bị giáo viên gọi vào văn phòng để khuyên bảo. Bị cậu, người mà cô thích nhìn thấy, cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười. Nhưng cô đâu biết, tất cả những lo lắng trên đường về lớp, Lộ Hủ thực ra chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng để tâm đến chuyện đó. Giữa tháng 11, trường Nhất Trung bắt đầu chiêu sinh cho giải bóng rổ thường niên. Các lớp từ khối 10 đến khối 11 sẽ tạo thành 5 đến 6 đội bóng rổ. Trước tiên thi đấu nội bộ, đội nào thắng sẽ đại diện thi đấu với các trường khác trong khu vực. Đây là truyền thống hàng năm của Nhất Trung. Học sinh lớp 12 không được phép tham gia, nhưng có thể đến xem để thư giãn sau giờ học. Trong lớp của Trần Nam, Cố Dương Thanh và Trình Hạo Khắc là những nam sinh vô cùng hăng hái. Triệu Ngọc Phương chỉ nhắc một câu, họ đã nhanh chóng đăng ký xong, lần này mình nhất định phải đánh bại Lộ Hủ. Trình Hạo Khắc nghiến răng nghiến lợi nói, cậu đã đợi ngày này từ lâu. Cố Dương Thanh nghe vậy không nhịn được mà cười khẩy. Hạo Tử, nghe lời anh đi, bỏ cuộc đi, không nghe giáo viên chủ nhiệm nói à? Lần này khối 10 chỉ tạo 2 đội, lớp mình sẽ kết hợp với lớp 1. Nếu cậu đánh bại cậu ta, đội mình sẽ thua thảm hại đấy. Khối 10 và khối 11 của bọn họ, tổng cộng có 10 mấy lớp, sẽ phải tạo ra 5 đến 6 đội bóng rổ. Không phải ai cũng được chọn, còn phải dựa vào kỹ năng, như Trình Hạo Khắc và Cố Dương Thanh, những người đam mê bóng rổ, có chút kỹ năng, chắc chắn sẽ không bị loại. Còn như Lộ Hủ và Tống Từ Từ, cũng là những gương mặt quen thuộc trên sân bóng, nên dễ dàng được chọn vào đội bóng. Nhưng năm lớp, 1 đến lớp 5, giáo viên sắp xếp các lớp vào cùng một đội. Khi nghe tin này, Trình Hạo Khắc không vui chút nào. Cậu luôn mong muốn được đấu với Lộ Hủ, người luôn coi thường cậu và không bao giờ chịu chơi cùng. Giờ đây, cậu lại trở thành đồng đội với Lộ Hủ trong giải bóng rổ của trường. Cậu thực sự cảm thấy xui xẻo, nhưng dù có ý kiến gì đi nữa, cậu vẫn phải tuân theo sự sắp xếp của giáo viên. Trình Hạo Khắc miễn cưỡng phối hợp với Lộ Hủ và một số người khác. Thắng liền 2-3 đội, Lộ Hủ cao giáo và gầy. Cậu đã bắt đầu chơi bóng rổ từ rất sớm. Khi còn học cấp 2, cậu đã là thành viên của đội bóng rổ trường, thậm chí đã từng tham gia các khóa huấn luyện chuyên nghiệp. Vì vậy, kỹ năng chơi bóng của cậu rất tốt, dù gầy nhưng sức mạnh không hề nhỏ, di chuyển linh hoạt, dễ dàng né tránh sự cản phá của đối thủ. Với sự phối hợp ăn ý cùng Tống Từ Từ, Lộ Hủ liên tục ghi 3 điểm. Dù Trình Hạo Khắc không phục, cậu vẫn phải thừa nhận rằng Lộ Hủ thực sự có tài. Các trận đấu của họ đều diễn ra vào buổi chiều sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, không ảnh hưởng đến việc học và cũng không làm gián đoạn thời gian của học sinh đến cổ vũ. Lộ Hủ rất nổi tiếng, nhiều nữ sinh đến xem cậu thi đấu, cùng với một số học sinh lớp 12 đã từng chơi bóng với cậu. Họ đều rất tự nhiên đến để cổ vũ, hiếm khi có trận bóng để xem. Hiệu trưởng cho phép học sinh lớp 12 không cần phải học thêm tiết. Tất cả các lớp đều chạy qua xem trận đấu. Trần Nam cũng hòa vào đám đông. Cô biết Lộ Hủ chắc chắn sẽ tham gia đội bóng rổ. Hàng ngày cô đặc biệt mong đợi tiết học cuối cùng kết thúc, sau đó canh giờ chạy đến sân bóng rổ để xem Lộ Hủ thi đấu. Lâm Trầm Thiến cũng giống cô, vì muốn xem Cố Dương Thanh thi đấu nên những động tác thường ngày chậm chạp giờ cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. Ôn Dạng tham gia đội cổ vũ của trường nên không đi cùng họ. Trần Nam và Lâm Trầm Thiến luôn đến sớm nhất, có thể đứng ở vị trí tốt nhất ngay phía trước. Lâm Trầm Thiến vốn đã quen với việc táo bạo. Trận đấu vừa bắt đầu, cô lớn tiếng hét vào sân bóng, Cố Dương Thanh, tiểu tử cậu không thắng thì đừng có mà về. Cả sân cười ầm lên. Cố Dương Thanh cướp bóng từ tay đối phương, chạy tới chạy lui trên sân, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, rồi cúi đầu cười khổ. Trần Nam đã quen với kiểu tương tác của họ, không nhịn được mà bật cười. Trên sân bóng rổ trải thảm cao su xanh, Lộ Hủ rõ ràng là tâm điểm của hầu hết ánh mắt. Ôn Dạng là thành viên đội cổ vũ, đứng ngay bên cạnh trong bộ đồng phục cổ vũ của trường. Nhiệt tình vẫy tay với quả cầu màu trong tay, miệng liên tục hô cổ vũ cho cậu. Tiếng hô rất to, không ngừng nghỉ, các nữ sinh của đội khác cũng không chịu thua kém. Tăng âm lượng cổ vũ, cố gắng lấn át tiếng của nhóm Ôn Dạng. Trong chốc lát, sân đấu trở nên hỗn loạn. Giáo viên thể dục đứng ngoài sân nhìn chằm chằm vào từng động tác của các cầu thủ để xem có ai phạm lỗi không. Đến mức mắt cũng mỏi và tai thì ù đi vì tiếng ồn. Mấy em nữ sinh kia, trật tự nào, nhận được lời nhắc nhở của giáo viên ngoài sân, các nữ sinh đều lườm nhau một cái, rồi mới chịu yên lặng hơn. Các nam sinh trên sân đang thi đấu, trong khi các nữ sinh bên ngoài cũng đang cạnh tranh. Trần Nam khác với họ, cô đứng ở rìa ngoài cùng phía trước, có thể nhìn thấy rõ mồ hôi trên trán cậu. Mỗi trận đấu của Lộ Hủ trong những ngày này đều không hề dễ dàng. Đôi khi cậu và đồng đội phối hợp rất ăn ý, nhưng đôi khi cũng mắc sai lầm. Tay cô nắm chặt góc áo, không đủ can đảm để đứng ra cổ vũ cho cậu, nhưng trong lòng thì đã thầm hô hàng ngàn lần. Trên toàn bộ sân bóng rổ, ánh mắt cô chỉ dõi theo một người duy nhất. Chiều nay là trận đấu cuối cùng của giải bóng rổ trường, cũng là trận đấu giữa hai đội mạnh nhất. Thực lực hai bên cân tài cân sức, không ai có thể đoán chắc đội của Lộ Hủ sẽ thắng hay đội bên kia sẽ thắng. Sau khi tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, Lâm Trầm Thiến kéo cô chạy nhanh đến sân bóng rổ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không biết trận này Cố Dương Thanh có thể thắng không? Nghe nói đội trưởng bên kia rất lợi hại. Trận này gay gâu đây. Cô có chút lo lắng, thở dài mấy tiếng. Thấy vậy, Trần Nam an ủi. Đừng lo lắng quá, trận đấu còn chưa bắt đầu mà. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Hửm, cậu tin tưởng Cố Dương Thanh vậy sao? Kỹ năng chơi bóng của cậu ta dù không tệ nhưng cũng chỉ đến thế thôi mà. Lâm Trầm Thiến nghi ngờ dừng bước, quay lại nhìn Trần Nam có chút khó hiểu. Theo như cô nhớ, Trần Nam và Cố Dương Thanh không thân thiết lắm. Cố Dương Thanh là con trai, lại rất ồn ào, còn Trần Nam thích yên tĩnh. Hai người hầu như không hợp nhau. Cô bắt gặp ánh mắt của Lâm Trầm Thiến, nhất thời sững sờ. Một lúc sau, cô mỉm cười cúi đầu. Đá viên sỏi bên đường giải thích, không có gì đâu, mình chỉ tin vào cả đội bóng của chúng ta thôi. Cô cũng rất tin tưởng vào Lộ Hủ. Không biết vì sao, chỉ là cô tin rằng chàng trai đầy nhiệt huyết và sức trẻ trên sân bóng kia chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Đây là trận bóng rổ cuối cùng của trường trong năm học này. Càng lúc càng có nhiều học sinh đến xem. Trần Nam và Lâm Trầm Thiến vì lãng phí một chút thời gian trên đường nên khi đến sân bóng đã thấy xung quanh kín người. Họ cố gắng chen qua đám đông để tiến đến phía trước. Trận đấu chưa bắt đầu, hai đội đang đập bóng, luyện cảm giác. Cô cố gắng kiễng chân để nhìn rõ Lộ Hủ trên sân. Hôm nay cậu đeo một chiếc băng đô thể thao trên trán, buộc cả mái tóc phía trước lên, không còn mái tóc mái che mặt. Khuôn mặt cậu trở nên nam tính hơn, không còn vẻ dịu dàng như mọi khi, vẫn là bộ đồng phục số 11 màu xanh đậm đó. Cậu khom người, đập tay với Tống Từ Tự. Anh Tống, cố gắng lên nhé, thắng trận này là chúng ta được vào thành phố thi đấu rồi. Còn phải xem anh Lộ của chúng ta có lợi hại không chứ. Tống Từ Tự mỉm cười đáp lại, cả hai đều có chút căng thẳng, không giống như lời nói đầy nhẹ nhàng. Đây thực sự là một trận chiến khó khăn. Hai người nói vài câu rồi Tống Từ Tự tiếp tục cầm bóng luyện cảm giác. Lộ Hủ rời sân để uống nước, Tống Từ Tự ngước mắt nhìn lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở khuôn mặt của Lộ Hủ. Cậu đứng bên lề sân, ngón tay thon dài cầm chai nước khoáng, mở nắp rồi uống một ngụm lớn. Yết hầu của cậu chuyển động lên xuống theo dòng nước, khiến các nữ sinh xung quanh không kiềm được mà xôn xao. Đẹp trai quá, đẹp trai quá, đây chính là số 11 sao? Lần trước nhìn đã thấy cậu ấy đẹp trai lắm rồi, cách trương.